Chương 50 tờ 1 đại tái, lục thức ai. Bất quá, đại thúc cái kia P1 đại tái là vật gì a? Đang nghe cả rủ hạ sau khi đáp ứng, Sầy Rộ vừa nghi hoặc hỏi. Hay là P1 đại tái là chỉ bổ kẹ mẩn giữa dành riêng cách đấu đại tái? Đối với những cái này yêu thích cách đấu thì ỷ giáo huấn luyện ra mà nói, P1 cuộc tranh tài quán quân vinh dự không thể so liên minh đại tái kém. Mà quan đông tứ đại thiên vương một trong cách đấu thiên vương Siva liền đã từng là P1 quán quân. Dù kỳ hướng Sầy Rộ giới thiệu P1 đại tái. Cả dù hạ thì là ở cuối cùng nói bổ sung, tránh quy P1 đại tái là chỉ có thể sử dụng cách đấu hệ thì ỷ. Đương nhiên có thể sử dụng cách đấu hệ kỹ năng thì ỷ cũng là có thể tham gia, chỉ là ở tranh tài trong quá trình không thể sử dụng một ít không phải cách đấu tính chất kỹ năng mà thôi. Vì tham gia P1 đại tái, cả dù hạ không thể không ở nơi này nhiều chỗ dừng lại 2 ngày. Trận đấu cuối cùng chỉ có cả dù hạ lấy tham gia, bởi vì chỉ có cả dù hạ có ỉn phở mạ vẽ con này cách đấu hệ thì ỷ, người còn lại cũng không có sẽ thiện trường sử dụng cách đấu kỹ năng thì ỷ. Thời gian rất nhanh đã đến tranh tài ngày ấy. Trên trường đấu đã ngồi đầy khán giả. Choang chúc mừng ký chủ gây ra chi nhánh nhiệm vụ, thành công thu được P1 quán quân đai lưng. Thưởng cho 2000 tích phân, rút thưởng số lần một lần. Cả dù hạ đang nghe hệ thống tuyên bố nhiệm vụ về sau, khỏe miệng vi tiểu. Rút thưởng số lần nhưng là rất khó được. Hiện tại cho mời lần này P1 cuộc tranh tài tuyển thủ dự thi vào bàn. Đầu tiên đăng tràng là lần này cuộc tranh tài đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển, có điên cuồng cơ khí danh xưng là Hỉ Mò Nâng cùng hắn giáo huấn luyện ra phiên đấu. Hỉ Mò Nâng cùng phiên đấu hướng về chung quanh khán giả chào. Kế tiếp là có thêm đá kỹ chi quỷ danh xưng là Hỉ Mò Nhi cùng nó giáo huấn luyện ra cự nhân. Cả dù hạ đang nghe Hỉ Mò Nhi cùng cự nhân thời điểm, xoay người nhìn sang. Cả dù hạ phát hiện lúc này Hỉ Mò Nhi giáo huấn luyện ra đã biến thành hỏa tiễn đội tổ 3 người mực xạ xỉ cùng cổ gì dự sở ngụy trang. Cả dù hạ cũng lười đi vạch trần. Chỉ là nếu hỏa tiễn đội ở đây, như vậy à đoàn người vậy cũng ở đi quả nhiên. Mặt trên đang giới thiệu đến còn có lâm thời tham gia à cùng bờ dọc 2 cái tân nhân. Vị cuối cùng đăng chẳng là ỉn phơ mạ vẹ cùng nó giáo huấn luyện ra cả dù hạ, thoạt nhìn lại là một cái cường đại tuyển thủ á cả dù hạ ca. Ngươi đã ở A-A-S đang nghe cả rủ hạ cũng tới tham gia, nhanh lên hướng cả rủ hạ chào hỏi. Là vâng đúng A-S ha, ngươi cũng tới tham gia lần này P1 đại tái nha, bất quá A-S ngươi có cách đấu tỉ ỉ sao? Cả rủ hạ cũng cùng A-S chào hỏi, sau đó ra vẻ như không biết hỏi A-S. Có nha, ta chuẩn bị sử dụng hỏa bạo nổ hầu, tin tưởng Jimmy ạ vẽ nhất định có thể được xuất sắc. A-S thần kinh vẫn như cũ đại điều tự tin nói. Cả rủ hạ đối với A-S bộ dạng đã sớm thấy có lạ hay không? Cũng không có đi đả kích Ars tính tích cực. Đầu tiên ra sân Ars, Jimmy ạ vẽ đối mặt mạ chọc không nghe Ars chỉ huy, bị mạ chọc đánh thương tích đầy mình, bị mạ chọc trên địa cầu đầu cho ném ra ngoài, ở Ars không cố kỵ chút nào chính mình dập tắt lửa dưới, mở ra Jimmy ạ vẽ cánh cửa lòng, Jimmy ạ vẽ rốt cuộc chính thức thừa nhận Ars này từng cái giáo huấn luyện ra. Ở Ars cùng Jimmy ạ vẽ chung sức hợp tác hạ Jimmy ạ vẽ bạo phát đánh bại mạ chọc. Tiếp được bờ dốc dễ ô đủ cùng xui xẻo đụng phải đá kỹ chi quỷ Hỉ Mò Nhi, cuối cùng rơi vào đường cùng, bờ dốc bỏ quyền. Tiếp được từ cả rủ hạ tuyển thủ đối chiến tạp binh A người chủ trì tuyên bố cuộc kế tiếp đối chiến. Đi thôi mạ chọc. Tạp binh A phái ra mạ chọc ban đầu hình thái mạ chọc. Gặt hái đi ỉn phơ mạ vẹ. Cả rủ hạ rất là ung dung ném ra tinh linh cầu. Ỉn phơ mạ vẹ trên không trung lộn mèo một cái, linh xảo đứng ở lôi đài trung tâm. Hãm hại chiến đấu bắt đầu tiếng chuông gõ. Tạp binh A, tiên hạ thủ vi cường, mạ chọc sử dụng sống bàn tay. Mạ chọc hai cái tay cánh tay thành sống bàn tay hình dáng phát sinh bạch quang nhàn nhạt, hướng về ỉn phơ mạ vẹ bổ tới. Ỉn phơ mạ vẹ tỉnh táo nhìn chằm chằm mạ chọc động tác, cả dù hạ nhàn nhạt nói, lục thức một trong, thiết khối tiếp được sau đó sử dụng chỉ súng. Ỉn phơ mạ vẹ nắm đúng thời cơ, trong mắt tinh quang lóe lên, mạ chọc tay đao chém vào ỉn phơ mạ vẹ trên người. Chỉ nghe thấy truyền đến một tiếng đoàng thanh âm, mạ chọc tay đao đánh vào ỉn phở mạ vẽ trên người hoàn toàn không có hiệu quả, đủ có thể thấy thiết khối phòng ngự cao. Sau đó ỉn phở mạ vẽ ở chỗ sâu trong một ngón tay, hướng về phía vạn dặm đâm một cái, mạ chọc giống như là bị đi nhanh xe tải đụng vào giống nhau, nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Mạ chọc bị ỉn phở mạ vẽ chỉ súng lập tức té hôn mê, cả dù hạ có thể không giống là Ars cái loại này S bờ giáo huấn luyện ra. đối với cái này chủng cơ hội cả rủ hạ nhưng là sẽ không bỏ qua. Cơ hội tốt, Inferma vẹ sử dụng bạo liệt quyền. Cả rủ hạ bắt lại cái cơ hội tốt này, Inferma vẹ đương nhiên sẽ không để cho cả rủ hạ thất vọng, chỉ thấy Inferma vẹ hữu quyền buộc phát ra mãnh liệt bạch quang, hướng về phía đầu còn chóng mặt mạ chọc lồng ngực chỗ, hung hăng đánh tới. Mạ chọc bị Inferma vẹ bạo liệt quyền đánh mất đi chiến đấu năng lực. Sướng ngôn viên, thực sự là quá kinh người. Cả dù hạ tuyển thủ Inferma vẹ lấy thực lực kinh người, đánh bại mạ chọc. Đặc biệt vừa rồi được kêu là thiết khối cùng chỉ súng chiêu số, có thể nói là một kinh người hát mã. Hy vọng chúng ta cả dù hạ tuyển thủ cùng Inferma vẹ có thể bảo trì bây giờ cha NG tha y mạ chọc mất đi chiến đấu năng lực, Inferma vẹ tấn cấp vòng kế tiếp. Tài phán tuyên bố phán quyết. Sau đó cả dù hạ, as, phiến đấu. Hỏa tiễn đội ngụy trang cự nhân đều hết sức vung lỏng đánh bại riêng mình đối thủ, xông vào bán kết. Đầu tiên là Asjimi ạ vẽ đối chiến Himoni, ở bởi vì địch chủ phát hiện meo meo miêu quỷ kế, do đó phá hủy hỏa tiễn đội xử trá, ạ sử dụng hỏa bạo nổ hầu đánh bại Himoni, thành công tấn cấp trận chung kết. Sau đó chính là cả rủ hạ đối chiến phiến đấu đại chiến, Inferma vẽ đối chiến Himoni. Vừa rồi Asjimi tuyển thủ đã thành công đánh bại Himoni, thuận lợi tấn cấp trận chung kết, sau đó phải tiến hành là do tân nhân cả rủ hạ tuyển thủ đối chiến đấu hồn đạo quán phiến đấu tuyển thủ bán kết. Tin tưởng cái này sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Mọi người tiếng vỗ tay cổ vũ. Đùng đùng đùng đùng trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Himonism, mục tiêu đang ở phía trước, chúng ta nhất định sẽ đánh bại đối phương. Phiến lớn chừng cái đấu tiếng hướng Himonism cổ vũ đạo. À bệ y Himonism trịnh trọng gật đầu. Nghiêm túc nhìn đối diện Inferma vẹ. Tương đối cả rủ hạ cùng Inferma vẹ cũng không có bất kỳ lo lắng, rất là buông lỏng nhìn cẩn thận nghiêm túc phiến đấu cùng Himonism. Hãm hại chiến đấu tiếng chuông gõ. Inferma vẹ, lục thức, thế. Cả rủ hạ mặt mỉm cười nói. Himonism nhanh chóng liên tục thứ quyền. Phiến đấu xem ra là chuẩn bị thi triển khoái kích. Himonism nhằm phía Inferma vẹ chuẩn bị liên tục thứ quyền. Chỉ là Inferma vẽ trong nháy mắt biến mất ở Himonism đích thực trước mặt, ra hiện sau lưng Himonism. Lam cước cả rủ hạ khỏe miệng vì tiểu, nhàn nhàn nói. Inferma vẽ nâng lên chân trái của chính mình, chân phải chống đất, chân trái hướng về phía còn chưa kịp phản ứng Himonism ném lam cước. Một đạo cường lực lam sắc kình phong đánh vào Himonism sau lưng, trực tiếp đem Himonism đá ra sân bên ngoài, nặng nề ghé vào bên ngoài sân trên mặt đất. Thật là làm cho người ta không thể tin tưởng, cả dù hạ tuyển thủ Inferma vẽ dĩ nhiên lại một lần nữa lấy nhất chiêu chưa từng thấy qua thể kỹ năng trực tiếp một kích giết trong nháy mắt đoạt giải quán quân hấp dẫn Himonism. Sướng ngôn viên ở một bên kích động giải thích. Sướng ngôn viên tiếp tục nói bổ sung, rất có thể tại chỗ khán giả sẽ có nghi hoặc, vừa rồi Inferma vẽ sử dụng kỹ năng có hay không vi quy. Ta ở chỗ này hướng các vị cam đoan Inferma vẽ sử dụng kỹ năng đã tại lúc trước trải qua đại tái tổ chức nhận rồi. Lục thức là do chúng ta cả rủ hạ tuyển thủ vì Inferma vẽ chuyên môn thiết kế tinh khiết thể thuật một loại chiêu số, cho nên hoàn toàn là cách đấu hệ kỹ năng. Đang giải thích viên sau khi giải thích xong, hiện trường một hồi hòa bạo. Bởi vì này nhưng là hoàn toàn mới một môn kỹ năng. Có thể không phải hay là đem nguyên hữu kỹ năng tiến hành tổ hợp hoặc cải biến mà thành kỹ năng mới. Ở cả rủ hạ Inferma vẽ thi triển ra lục thức bên trong thế cùng làm cước về sau, trực tiếp miểu sát Himonism mà thành công tấn cấp trận chung kết, thuận lợi cùng Ars ở trận chung kết chạm mặt. Kế tiếp chính là kinh động lòng người trận chung kết, từ hai cái đều là tới từ chân tân nhân cả rủ hạ tuyển thủ Inferma vẽ đối chiến Ars tuyển thủ Jimmy A vẽ. Hai người đều là lần này cuộc tranh tài đại hắc mã. Sướng ngôn viên ở một bên kích động giải thích. Cả dù hạ ca, lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ars lại bắt đầu ở phát thần kinh. Đến đây đi Ars để ngươi biết một chút về ta phát minh lục thức lợi hại. Cả dù hạ cười nói với Ars. Đoàn chiến đấu tiếng chuông gõ, đại chiến hết sức căng thẳng. Dì mì ạ vẹ, nhảy dựng lên sử dụng 100 vạn tấn đá bay. Ars lớn tiếng hô. Cả dù hạ chỉ là mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng lên tiếng nói, lục thức, thiết khối. Inferma vẽ đối mặt dì mì ạ vẽ khí thế hung hăng 100 vạn tấn đá bay không chút nào vẻ sợ hãi, trực tiếp đem hung thang hướng về phía dì mì ạ vẽ, toàn thân hiện lên một cái kim loại ánh sáng. Đoàn một tiếng thanh thúy đánh tới thanh âm của kim loại vang lên. Dĩ mỉ ạ vẹ trăm vạn tấn đá bay không chút nào được tới gần, ngay cả để ỉn phở mạ vẹ lay động một cái thân thể uy hiếp cũng không có. Phòng thủ châu vãi lều A bờ dọc cùng As đều bị ỉn phở mạ vẹ thiết khối phòng ngự sợ ngây người. Cả dù hạ đã sớm biết kết quả, cho nên tuyệt không kinh ngạc. Ngược lại là trực tiếp mở miệng nói, lục thức, chỉ súng. Dĩ mỉ ạ vẹ mất đi tiến lên động lực, chỉ có thể rơi xuống. Lúc này ỉn phở mạ vẹ di chuyển. Chỉ thấy ỉn phơ mạ vẹ chỉ là dối. Ra một cây ngón trỏ phải hướng về dì mì ạ vẹ đâm một cái. Cái kia đầu ngón tay phát ra âm bạo thanh để dì mì ạ vẹ quá sợ hãi, nhanh lên lui lại vọng tưởng muốn lóe ra ỉn phơ mạ vẹ phạm vi công kích. Chỉ là dì mì ạ vẹ cùng As đều xem thường lục thức lợi hại, cái kia chỉ súng kình khí trực tiếp nhập vào cơ thể ra. Ngậy! Dì mì ạ vẹ chịu đến chỉ súng kình khí thương tổn, không khỏi một tiếng thấp giọng đau kêu. Ghê tởm, dì mì ạ vẹ xuất ra lòng can đảm của ngươi đến, sử dụng trăm vạn tấn quyền anh. À hấp tấp lên tiếng. Dì mì ạ vẹ nhịn đau hướng về phía ỉn phơ mạ vẹ vung ra trăm vạn tấn quyền anh, chỉ là bởi vì chỉ súng đau xót để dì mì ạ vẹ công kích có điểm biến dạng. Cả dù hạ cũng sẽ không đối với ả thủ hạ lưu tình, trực tiếp nắm lấy cơ hội, lục thức, dây quái. Ỉn phở mạ vẹ một cái dây quái hóa thân thành trang giấy một dạng né tránh dì mì ạ vẹ trăm vạn tấn quyền anh nằm đấm, trong mắt tinh quang lóe lên. Một kích tối hậu, lục thức áo nghĩa sáu vương thống. Cả dù hạ lên tiếng, cùng lúc đó ỉn phở mạ vẹ cũng là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Dì mì ạ vẹ sử dụng liên tục trăm vạn tấn quyền anh. À lo lắng ra chiêu. Ỉn phở mạ vẹ tay trái ở trên tay phải tại hạ hai tay thành trộn hình. Dĩ mì ạ vẹ chịu đựng đau đớn nhanh chóng liên tục sử xuất trăm vạn tấn quyền anh. Ỉn phở mạ vẹ bằng vào giấy quái nhanh chóng cảm ứng dĩ mì ạ vẹ công kích mang động lưu động của khí, nhanh chóng theo khí lưu tránh né, hoàn toàn mau né dĩ mì ạ vẹ hết thể công kích. Ỉn phở mạ vẹ bỗng nhiên xuất hiện tại dĩ mì ạ vẹ trước người, đem chảo hướng về phía dĩ mì ạ vẹ đè một cái, khí lưu cường đại kình khí đánh vào dĩ mì ạ vẹ trên người. Dĩ mì ạ vẹ thân thể trực tiếp ở khán giả ánh mắt khiếp sợ dưới, bị hung hăng đánh bay. Quá kinh người, ỉn phơ mạ vẹ một kích sáu vương thống trực tiếp đem cường đại dĩ mì ạ vẹ cho đánh ngất quá khứ. Sướng ngôn viên khó tin hô. Khán giả cũng là giật mình nhìn chậm rãi thu hồi hai tay ỉn phơ mạ vẹ. Dĩ mì ạ vẹ đã tại sáu vương thống một kích phía dưới hai mắt mạo hiểm vòng vòng. May mà chính là đây là cả rủ hạ để ỉn phơ mạ vẹ hạ thủ lưu tình quan hệ. Nếu không hiện tại dì mì ạ vẹ đã trực tiếp tử vong. Dù sao lục thức áo nghĩa sáu vương thống uy lực nhưng là không thể so nổ lớn nhỏ, hơn nữa còn là tập trung vào một điểm nổ lớn. Kết quả tranh tài ra lò á chiến thắng là ỉn phơ mạ vẹ, cùng với no giao huấn luyện ra cả rủ hạ tuyển thủ. Ở ỉn phơ mạ vẹ mang theo quán quân ngai lưng thời điểm, cả rủ hạ nghe được hệ thống truyền đến nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở. Len Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thu được P1 quán quân đai lưng, thưởng cho tích phân 2000, rút thưởng lần cả dù ỉ trịa lần. Tờ S trưng bày sau chương 1, số lượng từ nhiều một chút, tiểu thất rốt cuộc trưng bày, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, cầu thạ, nói chung các loại cầu A.